Chiến thần Phong Vân, chương 772, Lam Khiết lấy chồng. Góc truyện audio.com. Một cái tát này có sức lực cực lớn, đánh từ Lam Khiết ngã thẳng xuống đất, đầu óc từ Lam Khiết kêu ong ong, không ngừng, trời đất quay cuồng, khóe miệng cũng rịn ra một vệt máu. Ánh mắt của cô hung ác trợn trừng nhìn Từ Đức Lương. Từ Đức Lương, anh là tên khốn, đây chính là người một nhà ư hay không? Kẻ thù của cô còn phải kém xa đám người vô liêm sỉ này. Từ Đức Lương dương dương đắc ý nói. Cô cứ việc mắng chửi đi. Cứ việc mảng cho, đã đời, một ngày nào đó, cô sẽ biết hôm nay chúng tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Không tới 2 phút, nhân viên công tác liền làm xong. Cung kính nói, cậu Triệu, cô Từ, mời đứng ở trước camera, chụp một tấm hình. Chờ chúng tôi đem ảnh chụp đưa vào hệ thống, thì coi như đã kết hôn thành công. Hai người từ nay sẽ là vợ chồng chính thức. Triệu Bất Độ đảm đuối nhìn về phía Từ Lam Khiết. Lam Khiết, đến đây, chúng ta chụp một tấm hình. Từ Lam Khiết vội vàng rút lui, tiện tay nằm lên một chồng văn kiện lớn ném về phía Triệu Bất Độ. Cút đi, anh cút ngay đi cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng với anh. Tôi đã là người phụ nữ của Diệp Huyền Tân, ai muốn cướp cũng không được, anh đừng tới đây, Triệu Bất Độ liên tục cười nhạo, Diệp Huyền Tân, ha ha, cô tốt nhất đừng nhớ thương anh ta mãi nữa, hiện tại tôi đoán chừng anh ta đã hóa thành tro cốt từ lâu rồi. Từ Lam Khiết sửng sốt một chút, anh có ý, Triệu Bất Độ nói, đừng nói với tôi là cô còn không biết hả, Diệp Huyền Tân tiếp nhận khiêu chiến của Kiều gia ở phía Đông Bắc. Hai người bọn họ muốn tiến hành quyết đấu phân rõ sống chết. Kiều gia chính là đại tông sư đứng thứ hai ở đại hạ này. Thực lực thậm chí còn ở phía trên Diệp tông sư. Cô cảm thấy loại phế vật như anh ta, có thể là đối thủ của Kiều gia sao? Cái gì? Toàn thân Từ Lam Khiết run lên. Sao Diệp Huyền Tân lại muốn cùng Kiều gia quyết chiến một trận sinh tử? Mặc dù cô không rõ ràng thực lực cụ thể của Kiều gia. Nhưng Triệu Bất Độ vừa nói, thực lực của anh ta thậm chí còn ở trên Diệp Tông Sư. Diệp Huyền Tân cho dù lợi hại thế nào, cũng không thể nào là đối thủ của Kiều gia được. Từ Lam Khiết có chút sụp đổ, phát điên, tôi muốn đi tìm anh ấy. Cho dù chết, tôi cũng muốn cùng anh ấy chết cùng một chỗ. Chết tiệt, Triệu Bất Độ giữ không kiềm được. Thằng nhãi họ Diệp kia đến tột cùng đã cho cô uống cái bùa mê thuốc lú gì. Mà khiến cô mê hoặc thành cái thể loại này, còn muốn cùng anh ta chết chung một chỗ. Hôm nay cô nhất định phải cùng anh đây kết hôn, không được đi đâu hết. Nói xong, anh ta một phát bắt được tóc của Từ Lam Khiết, phối hợp cùng anh đây chụp ảnh. Cút đi, Từ Lam Khiết quyết không phối hợp, phẫn nộ giấy giụa, dù cho da đầu cô bị kéo túm đến mức thấm máu. Đau thấu tim gan, mà lúc này... Phạm Thúy Lan rốt cục đã tới, thấy một màn trước mắt, cô lên cơn giận dữ, mẹ nó, người của bà đây cũng dám đụng, anh chán sống rồi sao? Cô lập tức xông lên, nện một quyền ở trên mắt của Triệu Bất Độ hét thảm một tiếng, buông, Từ Lam Khiết ra, ngã trên mặt đất, Phạm Thúy Lan đau lòng nhìn Từ Lam, Lam Khiết, cô không có chuyện gì, Từ Lam Khiết không kịp chờ đợi nói. Tiểu Lan, cô nói thật cho tôi biết, Diệp Huyền Tân có phải là đang quyết đấu một trận sinh tử cùng Kiều gia phải không? Phạm Thúy Lan bỗng nhiên im lặng không nói gì, cô ta không dám nói ra chân tướng, sợ làm Từ Lam Khiết lo lắng. Trên thực tế, hiện tại cô ta cũng không dám cam đoan, kế hoạch kia có thể có hiệu quả hay không? Liệu Diệp Huyền Tân có thể giữ được một cái mạng hay không? Thấy Phạm Thúy Lan im lặng, Từ Lam Khiết liền biết chuyện này 89 phần 10 là sự thật. Bản quyền ô vội vàng muốn đi ra ngoài. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy chết chung một chỗ. Mẹ nó, cô chỗ nào cũng không được đi. Triệu Bất Độ che lấy mắt gầm thét liên tục. Người đâu mau lại đây. Đánh chết con mụ này đi cho anh đây. Hôm nay anh đây sẽ cho mày biết. Đánh anh phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào. 10 vị bảo vệ nghe lệnh, lập tức vọt về phía Phạm Thúy Lan.